Tuy rằng Sở Hành Vân có thể học tập, lấy trí tuệ của hắn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối không sợ bất luận người nào. Thế nhưng rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng không tính làm như thế. Có hạn thời gian, nếu như đều lãng phí ở quyền mưu đấu tranh bên trong, hắn từ đâu tới thời gian đi nghiên cứu, từ đâu tới thời gian đi học tập, từ đâu tới thời gian đi huấn luyện. Sở Hành Vân tối tôn trọng là nhất lực hàng thập hội. Sở Hành Vân tin chắc, trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều là vô dụng. Hết chương.